Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, ân đồng tái tạo. Nhất thời, huyết nhật nở rộ vô cùng quang mang, hóa thành một đạo đỏ ngầu chùm tia sáng, rơi vào Thiên Yêu Thôn nhật trận chung. Toàn bộ đại trận trong nháy mắt giống như là hung thú tỉnh lại. Vô cùng yêu khí lan lộn không nghỉ, mà ở huyết nhật chính giữa. Lại có Kim Tu Đại Vương hư ảnh lúc ẩn lúc hiện, không ngừng giãy giụa gầm thét, đỏ ngầu trong cột ánh sáng ương, là ngồi xếp bằng Dương Sư Thúc, xuyên thấu qua lan lộn không nghỉ yêu khí, có thể rất thấy rõ, đỏ ngầu chùm tia sáng hóa thành huyết diễm, chậm rãi dung nhập vào Dương Sư Thúc trong cơ thể. Đây là Kim Tu Đại Vương một thân tinh huyết biến thành, bị Lâm Phi nghịch chuyển Thiên Yêu Thôn nhật trận. Luyện hóa thành thuần túy nhất huyết diễm, dùng để bổ túc Dương Sư Thúc trước hao tổn. Nhiều đóa huyết diễm dung vào bên trong cơ thể Dương Sư Thúc bởi vì tinh huyết hao tổn mà hiển đến mức dị thường sắc mặt tái nhợt, cũng một chút xíu khá hơn. Lâm Phi biết tiếp theo liền muốn nhìn Dương Sư Thúc mình Kim Tu Đại Vương một thân tinh huyết luyện hóa đi ra, có thể nói là khó mà lường được. Cũng không biết Dương Sư Thúc cuối cùng có thể hấp thu mấy thành. Làm xong hết thảy các thứ này, Lâm Phi mới quay đầu lại, nhìn về mặt đầy hâm mộ Hắc Sơn đạo nhân. Ta nói, người này sao lại thế này? Tại sao lại bị người đuổi giết? Lần trước là quỷ vương, lần này là yêu vương. Bị người đuổi giết còn có thể ghiền. ... Hắc Sơn đạo nhân mặt đầy xui. Trong đầu nghĩ ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý à? Sau một hồi lâu mới thở dài. Còn không phải là bởi vì lần trước kia quỷ vương. ... Ngươi là không biết. Lần trước kia quỷ vương theo đuổi ta hơn mấy ngàn trong. Thật vất vả trốn vào một cái âm hà. Cho là đem kia quỷ vương cho bỏ rơi. Lại không cẩn thận. Lại lầm vào âm hà chi tòa tiếp theo thủy phủ. Lầm vào. Lâm Phi cười lạnh một tiếng, trong đầu nghĩ ta đệ nhất thiên nhận biết ngươi còn tạm được. Lấy ngươi kia lòng tham không đáy tính cách, xông vào âm hà sau khi, hơn phân nửa muốn tìm khắp tứ phía một phen. Kết quả không tìm đường chết thì không phải chết, để người ta yêu vương thủy phủ cho tìm kiếm đi ra rồi hả? Hích, không cần để ý những chi tiết này. Hắc Sơn đạo nhân cũng là mặt già đỏ lên. Ngược lại. Ta lúc ấy lầm vào này tòa thủy phủ, cũng còn chưa kịp tìm bảo vật đâu rồi. Này con cá chết liền mang theo vô số quỷ vật, từ kia trong thủy phủ lao ra ngoài. Chờ một chút. Lâm Phi nghe đến đó, đột nhiên ngẩn người một chút. Vô số quỷ vật, yêu vương thủy phủ đi ra, không phải là yêu vật sao? Hắc Sơn đạo nhân bị dọa sợ đến yêu vật quỷ vật cũng không phân rõ rồi hả? Thật là vô số quỷ vật. Cho dù là cách hồi lâu, Hắc Sơn đạo nhân vừa nhắc tới đến, hay lại là lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Ngươi là không thấy, lúc ấy nước kia phủ chính giữa tràn ra quỷ vật, đơn giản là rậm rạp chằng chịt, cơ hồ là chen đầy toàn bộ âm hà. Lâm Phi nghe đến đó, nhất thời trong lòng động một cái. Chẳng lẽ cùng kia quỷ hải có liên quan? Lâm Phi suy nghĩ một chút, cũng không có nói ra chính mình suy đoán, chẳng qua là lại hỏi tới. Sau đó thì sao? Kia còn có cái gì sau đó? Một cái yêu vương, vô số quỷ vật, ta chạy cũng không kịp. Nào còn có không hỏi sau đó? Một đường chạy đến, này cá chết ở sau lưng đuổi tận cùng không buông. Nhiều lần cũng suýt chút nữa thì rồi ta mạng nhỏ. Cứ như vậy chạy hai ngày hai đêm. Rốt cuộc mới vừa rồi đụng phải các ngươi. Lâm Phi gật đầu một cái. Không hỏi nhiều nữa cái gì. Chẳng qua là trong lòng âm thầm hối hận. Không nên sớm như vậy đem Kim Tu Đại Vương luyện hóa hết. Nếu không lời nói, chính mình còn có thể hỏi một chút vị này yêu vương. Có lẽ, Kim Tu Đại Vương cũng với Hắc Sơn đạo nhân như thế. Là từ nước kia phủ chính giữa trốn ra được đây. Khá là đáng tiếc rồi. Đúng rồi. Các ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Hắc Sơn đạo nhân đợi một hồi. Lại không nghe được Lâm Phi hỏi lại. vì vậy lại có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Chúng ta đi Quỷ Hải. Lâm Phi sau khi nói xong, lại thuận miệng hỏi, ngươi thì sao? Ta, chấm ngoặc kép, Hắc Sơn đạo nhân há miệng, lại đột nhiên phát hiện không biết nên nói cái gì. Đúng vậy, ta đi nơi nào? Quỷ Hải xuất hiện sau khi, mảnh thiên địa này liền bị phong bế. Cho phép vào không cho phép ra. Chính mình nhất thời bán hội, chỉ sợ cũng không cách nào rời đi. Hơn nữa chính mình vận khí lại chưa ra hình dáng gì. Đi vào mới một tháng không tới. Trong đó đại bán thời gian, đều bận rộn bị người đuổi giết rồi. Lại vừa là yêu vương lại là quỷ vương. Một chút chỗ tốt không mò được không nói. Ngược lại thiếu chút nữa đem mạng nhỏ vứt bỏ. Nhìn thêm chút nữa nhân ra dương liệt. Đi theo Lâm Phi mới bất quá mấy ngày chứ. Thì phải lớn như vậy chỗ tốt. Kim Tu Đại Vương một thân tinh huyết luyện hóa đi ra. Dương Liệt chỉ cần có thể hấp thu trong đó một nửa. Cũng vượt xa khỏi trước hao tổn. Chờ một chút từ trận kia chung đi ra. Chỉ sợ ngược lại muốn nhân họa đắc phúc thực lực đại tăng. Nghĩ tới đây, Hắc Sơn đạo nhân đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy, ta ngược lại không địa phương nào có thể đi. Không bằng dứt khoát đi theo Lâm Phi đi Quỷ Hải tốt lắm. Thứ nhất an toàn có bảo đảm. Nhân ra nhưng là đang lúc trở tay liền trấn áp Kim Tu Đại Vương. Thứ hai Lâm Phi hơn phân nửa cũng sẽ không hố chính mình. Dù sao, hai người vừa mới đạt thành giao dịch. Nếu là mình chết ở chỗ này, ai tới mang Lâm Phi đi Nam Hoang Thần Điện? Đây chính là cơ duyên vô cùng to lớn. Lâm Phi chỉ cần muốn vào Nam Hoang Thần Điện, thì không khỏi không liều mạng bảo vệ chính mình chu toàn. Không sai. Lão phu thật là quá cơ trí. Hắc Sơn đạo nhân càng nghĩ càng bội phục mình. Thật là hận không được có thể cho mình đốt 32 cái đáng khen. Đương nhiên, Hắc Sơn đạo nhân giàu gì cũng là Kim Đan tông sư. Dù sao vẫn là muốn chút mặt mũi. Mặc dù trong lòng nghĩ là muốn ôm Lâm Phi bắp đùi. Nhưng là ngoài miệng khẳng định không thể nói như vậy. Kia cái gì? Chấm ngoặc kép. Hắc Sơn đạo nhân suy nghĩ một chút. Một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ. Lần này, người từ Kim Tu yêu vương trên tay đem ta cứu được. Ta Hắc Sơn đạo nhân mặc dù thanh danh bất hảo, nhưng cũng là ân oán rõ ràng nhân. Cũng được, ta theo ngươi đi xông vào một lần Quỷ Hải. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Phi sờ lỗ mũi một cái. Trong đầu nghĩ ôm bắp đùi ôm đại nghĩa như vậy lẫm nhiên. Ngươi cũng coi như người đầu tiên rồi. Đương nhiên, Lâm Phi cũng sẽ không đi vạch trần Hắc Sơn đạo nhân. Dù sao, từ Dương Sư Thúc trong lời nói nghe tới, Quỷ Hải có thể nói là nguy cơ tứ phía. Có thể nhiều kim đan cao thủ cũng là chuyện tốt. Lại qua kém không hơn nửa canh giờ. Thiên Yêu thôn Nhật trận phía trên kia luân huyết nhật, rốt cuộc trở nên ảm đạm xuống. Đỏ ngầu chùm tia sáng thu hồi. Đầy trời huyết diễm tiêu tan. Lâm Phi biết thời gian không sai biệt lắm. Vẫy tay, bạch cốt trận đồ bay trở về trong tay. Thiên Yêu thôn Nhật trận mở ra. Dương Sư Thúc từ từ đi ra. Liếc nhìn lại, lúc này Dương Sư Thúc, sắc mặt đỏ thắm, màu tóc đen nhánh, cả người trên dưới khí huyết dồi dào. Thật là yếu giật xuất lai như thế. Cả người tản mát ra khí tức. So với lúc trước đâu chỉ mạnh thập bội. Chúc mừng Dương Sư Thúc. Lâm Phi nở nụ cười chắp tay, lấy hắn nhãn quang như thế nào lại không nhìn ra, lần này Dương Sư Thúc chẳng những thực lực phục hồi, thậm chí còn nhân họa đắc phúc, so với thời kỳ toàn thịnh mạnh hơn mấy phần. Cảm ơn, Dương Sư Thúc từ Thiên Yêu thôn Nhật trận chung đi ra, cũng không nhiều lời, chẳng qua là mang theo mặt đầy biểu tình thận trọng, hướng về phía Lâm Phi thật sâu thi lễ một cái. Trừ lần đó ra cuối cùng lại không nhị thoại, bởi vì Dương Sư Thúc tâm lý rất rõ. Lâm Phi đầu tiên là đem chính mình từ Thiên Yêu thôn Nhật trận chung cứu ra. Bây giờ lại luyện hóa một vị yêu vương vì chính mình bổ túc hao tổn. Bực này đại ân đã là ân đồng tái tạo rồi. Chính mình bất kể nói cái gì đều đã là dư thừa. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.